Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 312, mang ta đi nhìn nhìn. Ha ha, Tống Viễn Kiều cười to, sư thái hôm nay chuyện gì phong trần mệt mỏi tới ta Võ Đăng Sơn? Tống Viễn Kiều ôm quyền hỏi, Du Liên Chu, Mạc Thanh Cốc đám người đều tại hắn bên cạnh. Tống Thanh Thư, Hư Cốc Tử các đệ tử tại phía sau bọn họ, tuyệt chủng không có trả lời hắn vấn đề, mà là giới thiệu nói, vị này là ta phái Nga Mi Lâm Phàm công tử, hiện tại Nga Mi sự vụ lớn nhỏ đủ quy công tử quản. Lần này trước tới Võ Đăng Sơn, chính là tiêu diệt ma giáo mà tới. Thất nhất không, Du Liên Chu đám người nhíu mày, tuyệt chủng lần nữa giới thiệu nói, Lâm công tử chính là sư tổ ta nhất mạch, sẽ không truyền thần công, thực lực là ta tuyệt chủng gấp trăm lần, gấp 1000 lần, muốn là công tử muốn lão ni trưởng môn vị, ta tuyệt chủng không chút do dự có thể lui xuống trưởng môn vị. Tốt, đừng nói nhảm nhiều như vậy, Lâm Phàm vừa nói, nội lực chấn động, võ đăng tất cả cao thủ nhao nhao bị đẩy lui, đụng. Còn có đệ tử bởi vì lui quá nhanh, té ngã, Lâm Phàm một trường ép tới, Tống Viễn Kiều đám người lập tức thi triển bản thân nội lực. Song trường chống cự, thế nhưng là bọn họ liên tục bại lui, căn bản ngăn cản không cái này mênh mông vô cùng nội lực. Trên đời này thế nào có người nội lực như thế hùng hậu? Liền là sư phụ cũng vô pháp làm đến nha, Mạc Thanh Cốc nội tâm đại kinh. Làm sao có thể, đối phương tuổi còn trẻ, vì cái gì có thực lực đáng sợ như thế? Tống Thanh Thư trong lòng kinh sợ, lại lui 10 mét, Tống Viễn Kiều cao giọng nói ra, Lâm công tử, ngươi tới ta Võ Đăng, sẽ không chỉ là tới ra ngoài đi, ta Võ Đăng và ngươi Nga Mi làm tới quan hệ không sai. Sâu xa không cạn, đây là ý gì? Sư huynh. Dù đại nham sốt ruột hô nói, bên cạnh hành lang, một cái đệ tử đẩy Dù đại nham ngồi lên xe lăn ra tới. Lâm Phàm triệt hồi nội lực, nói ra, lần này trước tới, là mời ngươi nhóm võ đang phái cùng nhau đi đến tiêu diệt ma giáo. Như vậy điều kiện là, Dù đại nham trong nháy mắt bay đến Lâm Phàm trước mặt cách đó không xa. Sư đệ, đại nham, sư thúc. Lâm Phàm trong nháy mắt đem Du Đại Nham hai chân trị liệu tốt. Bất quá một giây thời gian, hắn đem đối phương buông xuống tới. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc ở giữa, Du Đại Nham rơi xuống trên đất, kỳ tích giống như đứng ở nơi đó. Sư đệ, chân ngươi. Tống Viễn Kiều đại kinh, tùy theo đại hỉ, đám người nhất nhất hỏi, ta chân, ta lại có thể đứng lên tới. Cái này, bịch bịch, Du Đại Nham lập tức phản ứng qua tới, quỳ ở Lâm Phàm bên người, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ vị công tử này tái tạo ân, ta Du Đại Nham vô cùng cảm kích, chấm ngoặc kép, Tống Viễn Kiều đám người cũng đi lên qua tới, nhao nhao quan tâm Du Đại Nham, cái này vây lại giận bọn họ vài chục năm chân tổn thương, giờ khắc này thế mà bị chữa tốt. Mà còn như thế nhanh, đối phương là làm sao làm được? Ân Lệ Đình lập tức ôm quyền đi tới, cảm tạ nói, đa tạ Lâm công tử chữa tốt ta Du sư ca cặp chân. Tống Viễn Kiều đám người cũng một vừa tới cảm tạ, hiện tại không phải quan tâm Du Đại Nham chân sự tình. Đây là đãi khách, cảm ơn đạo, tiêu diệt minh giáo sự tình, ta Võ Đăng phái nhất định toàn lực ủng hộ. Lâm công tử xin mời ngồi. Tống Viễn Kiều đám người tránh ra. Nghe nói các ngươi Võ Đăng Sơn không? Một còn có một cái chuyện lạ. Người chết, thân thể nhưng đến nay không có mục nát. Lâm Phàm nói ra. Tống Viễn Kiều cùng Du Liên Chu nhìn một chút. Hắn nói ra. Thật có chuyện này. Ta ngũ đệ Trương Thúy Sơn cùng đệ muội Ân Tố Tố thi thể một mực bảo tồn tại ta ngũ đệ gian phòng. Đến nay hoàn hảo không tổn hại, lại giống như vừa mới chết một loại.